Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 31, khác biệt. Phủ rách dưới áo khoác, mang theo mũ dạ nam nhân chừng lớn hai mắt. Nó không thể tin nhìn trước mắt màu đen thân ảnh. Thời điểm nào, cổ họng cổ động rồi mấy lần, muốn nôn ra vấn đề như vậy. Nhưng là A thẻ chi nhận cường đại cấp bậc lực công kích cùng thuộc tính săn hồn cùng phối. Hợp sau, đạt tới cực mạnh cấp bậc lực công kích, lại đối với nó tạo thành chí mạng thương tổn, nó chỉ có thể là bất lực giơ tay lên cánh tay, chỉ hướng Tần Nhiên. Tiếp theo, cánh tay trùng điệp rủ xuống, toàn bộ thân hình cũng băng tán ra. Hô, ở cái này dưới đất thất bên trong, phảng phất là thổi lên 4-5 cấp đại phong, một đạo lại một đạo nửa trong suốt thân thể liền như thế xuất hiện ở đây. Chồng chất lít nha lít nhít, nhìn một cái, giống như là áp xúc cá sardin bình đầu. Những thứ này nửa trong suốt thân thể đại bộ phận là mê mang. Cặp mắt của bọn nó ngốc trệ, hư huyễn thân thể, còn như xương khói đồng dạng phiêu hốt, mà còn thừa một số, thì tràn đầy hoảng sợ. Bọn chúng nhìn lẫn nhau là hoảng sợ, bọn chúng nhìn Tần Nhiên cũng là hoảng sợ, từng cái phiêu phù ở giữa không trung bên trong. Phát ra trận trận cuồng loạn kêu to, dạng này gọi tiếng, thường nhân không cách nào nghe được, lại chấn nhiếp lấy linh hồn. Tần Nhiên nhìn từng đầu tinh thần phán định, lông mày nhíu lại, trong tay A thẻ chi nhận liền đâm xuyên qua trước hết nhất kêu to thân ảnh cánh tay. Xùy, tựa như là nung đỏ trên cột sắt tưới nước, một trận yên khí bốc lên sau, cái kia u hồn lập tức trở nên phảng phất gió đều có thể thổi tan. Lập tức, tất cả kêu to thân ảnh đều ngừng. Bọn chúng càng phát ra hoảng sợ nhìn Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, các ngươi bây giờ xem như giải thoát rồi. Cho nên, đi các ngươi nên đi địa phương hiện tại. Lập tức, nhấn mạnh ngữ khí, khiến cái này thân ảnh rất cảm thấy áp lực. Bọn chúng hai mặt nhìn nhau sau. Một đứa bé thân ảnh động trước nhất rồi. Nó biến thành một điểm đom đóm, trôi hướng rồi phương xa, một đạo nữ sĩ thân ảnh theo sát nó sau. Hai giờ đom đóm càng tung bay càng xa, như là quân bài domino. Còn lại thân ảnh nhao nhao biến thành đom đóm, cho dù là những cái kia mờ mịt thân ảnh cũng không ngoại lệ. Vô số đom đóm hội tụ thành một mảnh, lập tức chiếu sáng mảnh này lạn vĩ lâu. Bắc khu người mờ mịt nhìn nơi này, không ít hiếu kỳ lại chuyện tốt tên ngốc, lập tức hướng lấy nơi này đi tới. Nhưng càng nhiều tên ngốc thì là đứng ở đằng xa quan vọng. Mà một số quen thuộc đây là cái gì người thì là từng cái sắc mặt hoảng sợ. Nó bên trong có mấy cái càng là hướng về bắc khu phồn hoa nhất đường phố nói chạy tới, còn không có tới gần kia phiến bị đủ mọi màu sắc ánh đèn vây quanh thấp phòng lúc, một cái trong đó người đã cao giọng hô nói: Utta đại nhân, Utta đại nhân. Liên tục hô vài tiếng sau, một cái ở cuối mùa thu vẫn như cũ mình trần lấy thân trên, béo lớn như núi tên ngốc, mới lề mà lề mề chen ra thấp phòng. Biết rồi, hô cái gì hô, một mặt dữ tợn mập mạp, tức giận nhìn trước mắt mấy cái người. Ở cái tên mập mạp này nhìn chằm chằm dưới, mấy cái ở bắc khu đều mới có thể được tính là đại nhân vật tên ngốc nhóm. Toàn thân đúng vậy run lên. Thật có lỗi, Utta đại nhân, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ta nói biết rồi, các ngươi muốn sống liền cách xa như vậy điểm. Nói xong, cái tên mập mạp này lại lần nữa chen trở về thấp phòng. Từng đợt vui cười giọng nữ từ trong nhà truyền đến, ngoài phòng mấy cái người hiển nhiên biết rõ đối phương tính khí. Không có lần nữa quấy rầy, nhao nhao hướng lấy riêng phần mình địa bàn chạy tới, bắt đầu ước thúc thủ hạ. Mà ở phòng bên trong Utta từ son phấn trong đống nâng lên đầu, nhìn thoáng qua ngoài phòng, ở đâu ra tên ngốc, đem mũ dạ đều xử lý rồi. Dạng này tên ngốc cũng không dễ chọc, ta mới sẽ không đi khó khăn. May mắn đem Linda đưa đi, rồi Nam Khu, không phải vậy liền phiền toái. Utta thấp giọng thì thầm một tiếng, uốn éo đầu liền đổi lại chư ca cười ngớ ngẩn. Lần nữa nhào vào son phấn đống bên trong, lạn vĩ lâu chỗ, Bắc khu người càng tụ càng nhiều. Đối với Bắc khu người mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phần lớn Bắc khu người ở giữa nhưng không có cái gọi là ở chung hòa thuận. Vì một bình rượu mạnh, liền có thể ra tay đánh nhau Bắc khu người. Cửu nhân xa xa quá nhiều rồi bằng hữu. Rất nhanh, ngay tại vây xem người bên trong, một cái Bắc khu người thấy được cửu nhân của mình. Không có lộ ra, móc ra tiểu đao. Hắn lặng lẽ tới gần. Một đao ôm ở rồi đối phương sau trên lưng. Ha ha, còn nhớ rõ tháng trước một bình rượu sao? Ngươi không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép, cầm đao người cười lạnh lấy nhìn cửu nhân mang theo không hiểu ngã xuống đất. Trong lòng tràn đầy khoái ý. Nhưng còn không có đợi đến hắn nói xong. Não sau liền truyền đến một trận gió âm thanh. Ô, cầm đao người hoàn toàn không có tránh né cơ hội. Liền như thế bị gõ đến rồi sau não trước. Hừ đều không hừ một tiếng. Cầm đao người bịch một tiếng ngã nhào trên đất. Mà xách lấy cây gậy người cũng không có buông tha đối phương. Tìm đúng rồi ngã xuống đất cầm đao người yếu hại. Vung cây gậy đúng vậy một trận loạn đánh. Phanh, phanh phanh. Kim loại gậy bóng chảy đánh ở trên thân thể người. Trầm đục âm thanh xen lẫn lấy xương vỡ vụn âm thanh. Lập tức hấp dẫn tất cả Bắc khu người. Khách quan với những cái kia không rõ ràng cho lắm quang mang. Bọn hắn càng thói quen loại thanh âm này. Nhất là ở phát hiện bốn phía có không ít đáng giá hạ thủ tên ngốc sau. Càng là như vậy, không có cái gì tín hiệu. Cũng không có cái gì khúc nhạc dạo. Vẻn vẹn một ánh mắt va chạm. Lại hoặc là một cái nụ cười khinh thường. Đột nhiên, một trận hỗn chiến lại bắt đầu. Tiếng gào thét, tiếng chém giết, để mảnh này lạn vĩ lâu trở nên ồn ào náo động không thôi. Nhưng là, Bắc khu lớn nhất mấy cái bang phái cũng không có thừa dịp loạn tham chiến. Càng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bọn hắn giống như là từng cái quay bảo bảo, núp ở nơi ở của mình bên trong. Cũng không phải là không nghĩ, mà là, lão đại của bọn hắn không cho. Đương nhiên rồi. Bọn hắn nhưng sẽ không cho là lão đại của mình sợ. Ở Bắc khu có thể trở thành lão đại cơ sở. Đúng vậy có thể đánh lại dũng mãnh. Mà có thể sống đến hiện tại. Hưởng thụ Bắc khu sinh hoạt thì đều là xảo trá vô cùng. Tất cả mọi người đều nhận vì lão đại của mình nhất định có cái sao dự định. Bởi vậy, từng cái ma quyền sát trưởng lặng lặng chờ đợi lấy. Nhưng tại những người này không thấy được gian phòng bên trong. Lão đại của bọn hắn lại là sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều tràn ngập lấy khẩn trương. Đáng chết, khốn nạn, những thứ này vương bát đản, lẽ nào không có não tử sao? Tại sao muốn phân chia ra rửa sạch trận? Thật sự cho rằng là vì tốt quét dọn vệ sinh sao? Một cái lão đại cầm lấy đặc chế bộ đàm, âm thanh bên trong tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn có não tử, liền không tới phiên chúng ta. Bộ đàm bên trong truyền tới một khinh miệt âm thanh. Lập tức đúng vậy mấy cái bất đồng thanh âm tiếng cười. Các ngươi nói, vật kia sẽ không xuất hiện. Bộ đàm bên trong, đột nhiên một thanh âm vang lên. Lập tức, những thứ này tiếng cười liền biến mất. Xuất hiện không xuất hiện quản chúng ta cái gì sự tình. Chỉ cần không tới gần nơi đó, trời vừa sáng lại đi rửa sạch, liền không sao rồi, mà lại chết một số tên ngốc, đối với chúng ta cũng có lợi. Ta gần nhất thế nhưng là nhận lấy không ít khiêu khích. Cái kia, khinh miệt âm thanh lần nữa nói rằng, ta cũng thế, không sai. Cho dù là lúc đầu cái kia tức giận lão đại, ở thời điểm này, đều biến đến liên tục phụ họa, đều ân nghe lấy trả lời như vậy. Trên mặt khinh miệt ý vị càng phát nồng nặc, một đám ánh mắt thiển cận tên ngốc. Rõ ràng đã thấy được cái này loại siêu phàm lực lượng. Nhưng vẫn là khốn đốn ở trong địa bàn của mình. Hoàn toàn không biết rõ bắt lấy cơ hội này. Bộ đàm bên trong đối thoại. Rất nhanh liền kết thúc. Đều ân. Đem bộ đàm khóa ở rồi két sắt bên trong. Bắc khu có Bắc khu quy củ. Chỉ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Những quy củ này là thông qua bộ này bộ đàm chế định. Mà càng không nghĩ tới là. Vốn nên là thế như nước với lửa mấy cái lão đại. Vậy mà lại là âm thầm liên minh quan hệ. Một tay thúc đẩy cái này liên minh đều ân là 10 phần đắc ý. Chí ít, ở hắn tiếp xúc đến thần bí lực lượng trước đó, hắn cho rằng mình đã đi tới nhân sinh đỉnh phong. Thẳng đến, hắn gặp được vị đại nhân kia, liên tục kiểm tra két sắt dù là đối cái gọi là liên minh đã không thèm để ý. Đều ân cũng không bỏ được dễ dàng buông tha ưu thế của mình. Xác nhận không sai sau đều ân, bước nhanh hướng đi rồi một bên mật thất. Khác biệt với văn phòng bên trong xa hoa, nơi này rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì dư thừa bày thiết trí. Có chỉ là đất xi măng bên trên vẽ ra ma pháp trận cùng bày đặt ở trong đó các loại vật liệu. Đều ân đi vào nó bên trong, thấp giọng nhớ chú ngữ. Một lát sau, một bộ chôn giấu trong lòng đất chỗ sâu thi thể động. Tiếng la giết vẫn còn tiếp tục lấy. Tần Nhiên đứng ở lạn vĩ lâu mái nhà, thấp đầu nhìn, tất cả mọi người là từng người tự chiến. Chỉ có số ít một bộ phận người tổng thể rồi đoàn đội. Nhưng cái này cũng không đại biểu sau người chiếm cứ ưu thế. Tương phản, một khi phát hiện dạng này đoàn đội, chung quanh đơn đả độc đấu người, liền sẽ hợp lực rảo sát dạng này đoàn đội. Sau đó, tiếp tục từng người tự chiến. Không có bất kỳ cái gì chương pháp. Chiến đấu vũ khí càng là thiên kỳ bách quái. Khảm đao cùng cây gậy làm chủ. Xiềng xích cùng dao găm làm phụ. Có chút ở chiến đấu bên trong đã mất đi vũ khí người. Liền từ dưới đất nhặt lên cục gạch. Mà nếu như cục gạch đều không có cơ hội đi nhặt người. Dứt khoát đúng vậy tay không tấc sắt chiến đấu. Không thể nghi ngờ. Tất cả gia nhập vào cái này hỗn chiến bên trong người. Đều là đang sử dụng một loại cực kỳ dã man phương thức chiến đấu. Vật tận kỳ dụng. Ở phương thức chiến đấu như vậy dưới. Hỗn loạn cùng tử vong giao thế trình diễn. Vẻn vẹn một lát sau. Trên mặt đất liền trải rồi thật dày một tầng thi thể. Chỉ ít có hơn 100 người mất mạng. Máu tươi triệt để nhuộm đỏ rồi phiến khu vực này. Tần Nhiên lạnh lùng nhìn đây hết thảy. Hắn đang chờ đợi đối thủ của hắn xuất hiện. Dựa theo thượng vị tà linh dò thăm tin tức. Trước đó bị hắn xử lý. Có mũ dạ danh xưng quái dị. Chỉ là bắc khu nổi danh nhất hai cái tên ngốc một trong. Một ngôi nhà khác khỏa thì là chiến quỷ. Khác biệt với mũ dạ coi như đê điều hành sự phong cách. Chiến quỷ thì kiêu căng hơn nhiều. Mỗi lần xuất hiện đại quy mô giới đấu lúc. Chiến quỷ đều sẽ xuất hiện. Không phân địch ta. Không biết mệt mỏi. Không có đau đớn. Chiến quỷ liền như là danh hào của nó. Giống như là trên chiến trường cuồng quỷ. Bốn phía tàn phá bừa bãi. Thẳng đến giết chết nhìn thấy cuối cùng nhất một cái người vì đó. Có quan hệ chiến quỷ truyền thuyết. Không cần hướng bắc khu quái dị tìm hiểu. Người bình thường đều là biết đến. Dạng này dị thương. Để Tần Nhiên lưu tâm. Tự nhiên là lấy càng thêm cẩn thận thái độ đối mặt với đối phương. Cũng bởi vậy. Tần Nhiên trước hết nhất lựa chọn mũ dạ ra tay. Hắn cần tiến một bước giải phong thực lực của mình. Mà trên thực tế, tình huống xa so với Tần Nhiên tưởng tượng còn tốt hơn. Đã trở thành bắc khu truyền thuyết mũ dạ thôn phệ linh hồn số lượng xa xa vượt ra khỏi Tần Nhiên. Tưởng tượng, ở siêu độ rồi những cái kia linh hồn sau. Tần Nhiên thuộc tính lần nữa giải phong. Tinh thần thuộc tính vẫn là A không có thay đổi. Mà lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất. Cảm giác bốn hạng thuộc tính đồng thời đạt đến A trình độ. Gió đêm hô hô thổi tới. Tần Nhiên một lần lại một lần dùng tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật hô hấp pháp. Điều chỉnh lấy, thích ứng lấy lần nữa tăng cường thân thể. Đột nhiên, Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía lầu dưới một cái phương hướng. Ở nơi đó một cái cao lớn khôi ngô. Người khoác toàn thân giáp bóng người xuất hiện. Khôi giáp bao phủ lấy toàn thân đại bộ phận địa phương. Đầu, mặt, cũng không ngoại lệ, ai cũng thấy không rõ lắm. Đối phương lớn lên cái dạng gì? Mà lại, cái này nặng nề khôi giáp cũng không có ảnh hưởng đến hành động của đối phương. Mới vừa xuất hiện, đối phương lại bắt đầu ra tốc chạy. Giống như là một đầu tê giác. Xông vào chiến trường, phanh phanh phanh. Ở đối phương xung phong trên đường tất cả mọi người bị đụng bay. Mỗi một cái bị đụng bay người. Đều là xương cốt đứt gãy. Giống như là dùng bút trên mặt đất vẽ ra một đường thẳng. Lại tốt dường như đao như cắt đậu hủ. cái này xung phong mà qua thân ảnh đem toàn bộ hỗn loạn chiến trường một phân thành hai. Làm cái này đạo thân ảnh xoay qua thân lúc, toàn bộ hỗn loạn chiến trường lâm vào yên tĩnh. Một lát sau, một tiếng kinh hô vang lên. Chiến quỷ, chạy a! Cái này một tiếng kinh hô bên trong, tất cả mọi người bắt đầu rồi tứ tán chạy chạy. Hoàn toàn không có trước đó vứt giết lúc dũng mãnh. Chiến quỷ ở Bắc khu truyền nói thật ra là quá thâm nhập lòng người. Lấy một địch trăm, thậm chí lấy một địch ngàn. Dạng này để cho người ta không thể tin truyền thuyết đặt ở chiến quỷ trên thân. Hoàn toàn liền biến thành sự thật. Lại tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy, gặp được chiến quỷ, không cần đối đầu, không nên phản kháng. Đúng vậy, tất cả Bắc khu người công nhận, mà chạy trốn, cũng đã trở thành một loại chuẩn tắc. Không có người lại bởi vì mặt ngươi đối chiến quỷ chạy trốn mà chế nhạo ngươi. Tương phản, đối mặt chiến quỷ đều có thể chạy trốn người. Bất luận cái gì Bắc khu người đều sẽ bội phục. Lại từ đáy lòng nói một câu vận khí tốt. Bởi vì, càng nhiều người, ở thời điểm chạy trốn, liền bị chiến quỷ xé nát. Liền như là lúc này xẹt xẹt, chiến quỷ khoát tay, liền kéo lại khoảng cách kia nó gần nhất người. Tay vừa dùng lực, liền đem nó xé mở rồi. Giống như là xé rách một trang giấy dễ dàng. Sau đó, chiến quỷ xách lấy một phân thành hai thi thể, vòng tròn hướng lấy trái phải ném ra. Phanh, ầm, hai tiếng trầm đục sau, mấy cái chạy trốn người bị nện ngã xuống đất. Chiến quỷ phát ra ý vị không rõ tiếng cười, không tiếp tục đuổi theo người ở ngoài xa, mà là cất bước hướng lấy những thứ này bị nện ngược lại người đi đến. Ngã xuống đất người có thể bò dậy, lúc này bò lên đến liền chạy, mà không bò dậy nổi người thì là ôm lấy những cái kia muốn chạy người. Bắc khu người cũng sẽ không có cái gọi là không màng sống chết vì người khác cản đao chết, cũng phải kéo lên đệm lưng. Đây là Bắc khu người tôn chỉ. Những cái kia bị ôm lấy chân người dùng lực tránh thoát, quyền đấm cước đá, nhìn càng ngày càng gần chiến quỷ, bọn hắn cũng biến thành liều lĩnh rồi. Không tên tiếng cười lần nữa từ chiến quỷ mặt nạ bên trong truyền đến. Nó hưởng thụ thời khắc thế này, con mồi trực tiếp giết chết là nhất không có ý tứ. Cần muốn đùa bỡn bọn hắn mới là nhất thú vị. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để nó càng phát cường đại. Tới đi, tới đi, càng nhiều lực lượng, siêu việt lực lượng của phàm nhân. Đáy lòng khát vọng, để chiến quỷ giơ lên bàn chân. Nó muốn một chút xíu dẫm nát trước mắt con mồi xương đầu. Nhưng ngay tại nó giơ lên bàn chân, còn chưa rơi xuống thời điểm, một đạo từ trên trời giáng xuống bóng đen, trước dẫm ở rồi trên người của nó. Chiến quỷ thân thể bị trùng điệp rót ở rồi trên mặt đất. Một thanh đao nhọn trực tiếp ven theo khải giáp khe hở, đâm vào nó bên trong. Phốc, đậm đặc, hôi thối, dòng máu màu đen lập tức phun ra. Nhưng chiến quỷ kiếm ôm cũng không có đình chỉ. Nó giơ tay lên cánh tay hướng lấy Tần Nhiên chộp tới. Nhưng Tần Nhiên tốc độ càng nhanh. Trong tay đao nhọn hàn mang lóe lên, liền lướt qua chiến quỷ, hai tay khuỷu tay khôi giáp khe hở. Tiếp theo là khố, sau đó là đầu gối, làm Tần Nhiên dẫm lấy chiến quỷ ở ngực đứng lúc thức dậy. Chiến quỷ chỉ còn lại có nhúc nhích, mà Tần Nhiên công kích cũng không có kết thúc. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói, công kích chân chính vừa mới bắt đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.